ta tin tưởng muội nhất định sẽ thích nơi đó. Đúng vậy, thôn thiên kiếm linh chính là nói như vậy. Kết quả Vu Nhai thật muốn mắng chửi người. Tuy rằng thôn thiên kiếm cũng là huyền binh bản mạng của hắn, nhưng nếu như thôn thiên kiếm linh cố ý không cho hắn đưa ý thức tiến vào tiểu thế giới binh linh, Vu Nhai cũng không có cách nào. Mặc dù thực lực của hắn hiện nay đã đạt tới thần vương cũng không được. Bởi vì kiếm chữ thiên lại là tồn tại mà ngay cả thần hoàng cũng không có cách nào hoàn toàn phát huy. Thôn thiên kiếm tuy rằng còn đang trưởng thành, nhưng sau khi hút huyền nguyên chi lực, bất kể là thân kiếm hay linh thể, nàng đều không thể kém hơn so bất kỳ kiếm chữ thiên nào. Cứ như vậy, nàng dẫn theo thủy tinh biến mất ở trong tiểu thế giới binh linh của nàng. Kiếm linh này, nàng đột nhiên nổi điên làm gì? Vu Nhai hoàn toàn không có cách nào làm gì được nàng, chỉ có thể thu ý thức trở về, khóe miệng cũng giật giật vài cái. Sau đó nàng lại lắc đầu nói, bất kể vì sao nàng đột nhiên nổi điên, trước đó ta cũng không làm gì nàng. Cùng lắm chỉ xem qua thân thể nàng mà thôi, cùng lắm chiếm chút tiện nghi ngoài miệng, sợ cái lông. A, nàng chẳng lẽ vu oan hãm hại ta sao? Cũng sẽ không. Lấy tính cách kiêu ngạo của kiếm linh, nàng vẫn không đến mức nói loạn. Đi ở trên đường phố huyền binh đế đô, Vu Nhai đưa ra đủ loại suy đoán. Hắn suy đoán thôn thiên kiếm linh nổi điên cái gì, lại suy đoán nàng sẽ nói những gì với thủy tinh. Nhưng cuối cùng hắn vẫn không đoán được điều gì. Bất kể nàng làm gì, chí ít thủy tinh sẽ không nhàm chán như vậy, sẽ không một lòng chìm đắm trong lo âu. Có thể thôn thiên kiếm linh chỉ thấy thủy tinh lo lắng cho đan bá phụ, muốn rời đi sự chú ý của nàng. Vu Nhai càng nghĩ càng cảm thấy có thể như vậy. Hắn cũng cố ý nói thầm lời này ra. Hắn chính là muốn nói cho thôn thiên kiếm linh nghe, cũng lơ đãng lấy lòng cùng nhắc nhở thôn thiên kiếm linh. Mà trên mặt thôn thiên kiếm linh trong tiểu thế giới thôn thiên kiếm linh quả nhiên lộ ra một nụ cười mỉm ngọt ngào. Chợt nàng lại nhìn thủy tinh trước mắt nói, thủy tinh muội muội, muội cũng biết tính tình Vu Nhai là không chịu thua. Trước đây cũng bởi vì ta quá cao ngạo, bao giờ cũng khinh thường chủ nhân này, hắn mới có thể tức giận mà gọi ta là lão bà. Thậm chí còn muốn dụ ta đi ra. Chuyện này quả thực nên trách ta. Vẫn nên xử lý chuyện của công chúa Linh Vũ trước đã. Vu Nhai tất nhiên chẳng biết thôn thiên kiếm linh cùng thủy tinh nói chuyện gì. Hắn cũng không suy nghĩ nhiều nữa. Mặt trời đã sắp xuống núi. Tuy rằng vẫn phải chờ tới ngày mai, công chúa Linh Vũ mới có thể lấy chồng, nhưng chung quy vẫn phải chuẩn bị trước một chút. Phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ lần này. Huyền binh đế đô cũng đặc biệt lớn, nếu không phải thực lực của hắn cường đại, có trời mới biết lúc nào mới có khả năng chạy tới hoàng thành. Thực lực cường thịnh hơn nữa, cũng không thể bay nhanh ở trong không trung của đế quốc huyền binh. Vu Nhai phải dưới tình huống ẩn nấp, chạy thật nhanh tới hoàng thành. Thời những lời người dân thường thảo luận trước đó, người công chúa Linh Vũ phải gả chắc là đại quý tộc ở bên trong hoàng thành. Nhất định phải tiến vào hoàng thành. Sau hai canh giờ, Vu Nhai đã đi tới bên ngoài hoàng thành. Vào lúc này, hoàng thành quả nhiên đã răng đèn kết hoa. Gả công chúa đối với hoàng tộc mà nói cũng không tính là chuyện nhỏ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1881, hòn đá trên xe phân. Trong hoàng thành có không ít người ra ra vào vào, chuẩn bị cho ngày hôm sau. Tất cả đều lộ vẻ vui mừng. Nhìn đến đây, Vu Nhai lại không nhịn được thầm thở dài. Nếu như Luyện Khinh Vũ nhìn thấy cảnh tượng như vậy không biết sẽ có phản ứng thế nào. Cũng không biết tâm tình công chúa Linh Vũ bây giờ thế nào. Ngày mai sẽ là ngày vui của nàng. Mình đưa thi thể của Luyện Khinh Vũ qua, dường như rất không ổn. Nhưng Vu Nhai rất nhanh lại lắc đầu. Sợ rằng công chúa Linh Vũ lại bị ép gả. Đúng vậy. Trước đây huyền binh đại đế ép hôn, bắt nàng gả cho mình. Hiện tại mình là kẻ phản bội lại đế quốc. Huyền binh đại đế tất nhiên phải thủ tiêu chuyện này. Hắc, lúc đó thời điểm ép hôn, huyền binh đại đế đã sớm làm xong chuẩn bị thủ tiêu. Hiện tại hắn lại ép hôn đối với công chúa Linh Vũ một lần nữa. Rất có khả năng, hắn sợ nàng đi dây dưa với huyền thiên chân thần đã hóa thân thành Luyện Khinh Vũ. Đến lúc đó ầm ĩ lên.

không thấy bóng dáng. Những lời hắn thật sự muốn nói đều nói không nên lời. Cuối cùng hắn chỉ có thể đờ đẫn, lắp bắp thêm vài từ, sau đó lao nhanh ra ngoài. Thật sự không thể chịu nổi khi nhìn thấy nữ nhân khóc. Thậm chí lúc này Vu Nhai cũng không ý thức được tại sao Kiếm Linh lại có thể có nước mắt. Ta chỉ nói với nàng tất cả những gì ngươi từng trải qua sau khi tới đến Đại Lục Thần Huyền. Hơn nữa, ta quả thực cũng là một nữ nhân xấu. Ta có tư tâm khi nói với nàng những lời đó. Về phần tư tâm gì, vừa rồi Thủy Tinh đã nói cho ngươi biết. Thôn Thiên Kiếm Linh lên tiếng. Lúc Vu Nhai gần rời đi, trong giọng nói của nàng không có khóc nức nở, nhưng vẫn có chút run rẩy. Rất rõ ràng nàng cố đè nén tâm tình nói ra những lời này. Sau khi nói xong, Thôn Thiên Kiếm Linh lập tức đánh một đạo huyền nguyên chi lực ra ngoài, ném Vu Nhai ra khỏi tiểu thế giới binh linh của nàng. Sau đó, huyền nguyên chi lực hoàn toàn phong tỏa tiểu thế giới binh linh của nàng. Đứng ở trên mặt đất của huyền binh điển, Vu Nhai há hốc miệng. Trong nháy mắt đầu óc hắn trống rỗng. Lão bà Thôn Thiên Kiếm, Thôn Thiên Kiếm Linh, Thôn Thiên Kiếm Tỷ Tỷ, Thôn Thiên Kiếm Tiền Bối. Trước hết hãy mở cửa một chút được không? Vu Nhai cuối cùng đã kịp phản ứng. Tuy rằng trong đầu vẫn cảm thấy khó có thể tin được, nhưng hắn chính là không xông vào tiểu thế giới binh linh của Thôn Thiên Kiếm Linh được. Hắn chỉ có thể ở bên ngoài kêu, đương nhiên cũng bao gồm những lời xin lỗi. Đáng tiếc Thôn Thiên Kiếm Linh vẫn im lặng. Mẹ nó, mị lực quá mạnh mẽ, hình như cũng là sai lầm. Trời ạ, ta thật sự có mị lực mạnh như vậy sao? Cuối cùng, Vu Nhai chỉ có thể phiền muộn cùng cười khổ. Nói thật ra, đến bây giờ hắn vẫn không thể tin được Thôn Thiên Kiếm Linh cao cao tại thượng sẽ thích mình. Hắn thật sự không thể tin được. Trong lúc nhất thời đầu óc hắn thực sự hỗn loạn muốn chết. Vẫn nên nhanh chóng thực hiện kế hoạch đã. Nếu muộn nữa sợ rằng không kịp. Vu Nhai lắc đầu, nhanh chóng vứt bỏ hỗn loạn trong đầu. Lúc này huyền binh điển đã rơi vào trong đường ống thoát nước của đế quốc huyền binh. Rất nhanh thân ảnh hắn từ trong huyền binh điển đi ra, sau đó vội vàng bay thật nhanh về phía hoàng thành. Mặc dù nói không nghĩ nữa, nhưng dọc đường đi đầu óc hắn vẫn hỗn loạn. Mãi đến khi thật sự đến hoàng thành, mãi đến khi một lần nữa đi tới phủ tướng quân còn ầm ĩ hơn cả đêm hôm trước, hắn mới hoàn toàn tiến vào trạng thái chiến đấu. Có lẽ bởi vì tâm tình có hơi loạn, hắn cũng không làm tiếp các điều tra khác. Linh giác chỉ nhẹ nhàng đảo qua, xác định lúc này công chúa Linh Vũ đã đi tới phủ tướng quân, hắn mới phát động thời gian thần vương chi đạo. Huyền binh đại đế cũng không tới tham gia hôn lễ của công chúa Linh Vũ. Có lẽ bởi vì hắn bận rộn rất nhiều chuyện phải lưu lại, có lẽ là bởi vì vấn đề phong tục, hoặc hắn còn chưa tới. Dù sao bây giờ còn chưa có chính thức bái đường, nghi thức lớn nhất còn chưa chính thức bắt đầu. Nói chung, huyền binh đại đế hiện tại chưa xuất hiện. Đúng vậy, Vu Nhai cũng phải tranh thủ ra tay trước khi huyền binh đại đế có khả năng xuất hiện. Phải biết rằng, bản thân huyền binh đại đế không đáng sợ, nhưng chỉ cần hắn xuất hiện, sợ rằng bên cạnh sẽ có một thậm chí vài cao thủ khủng bố. Đến lúc đó kế hoạch của hắn khẳng định rất bất lợi. Thậm chí ngay cả chuyện thực hiện cũng đừng nghĩ tới, đã trực tiếp bị bắt rồi. Trước khi nơi khởi nguồn nguyên giới sụp đổ, huyền binh đại đế đã rời đi rồi. Huyền binh đại đế thật sự không ngờ Vu Nhai sẽ không đi cứu Đan Đạo Hùng mà xuất hiện ở nơi này. Lấy tâm thuật đại đế của hắn, khẳng định nghĩ không ra, Vu Nhai cũng là thủ lĩnh của một thế lực lớn lại không cẩn thận như vậy, kích động như vậy. Chỉ vì một chuyện đối với hắn mà nói là rất rất nhỏ mà cam tâm tình nguyện mạo hiểm. Hắn biết Vu Nhai là người trọng tình trọng nghĩa, cho nên mới có chuyện Đan Đạo Hùng. Nhưng không ngờ sự trọng tình trọng nghĩa của Vu Nhai lại vượt qua cả suy đoán của hắn trước đó. Nói chung, thời gian thần vương chi đạo lặng lẽ xuất hiện như vậy. Ở trong mắt Vu Nhai, mọi người xung quanh đều dừng lại. Bởi vì năng lực ẩn nấp của hắn lại thêm lực chú ý của thần hoàng luôn tập trung ở chỗ Đan Đạo Hùng. Bởi vậy, không ngờ không có người nào phát hiện ra thời gian thần vương chi đạo. Điều này cũng nằm trong suy đoán trước đó của Vu Nhai. Công chúa Linh Vũ đã lâu không gặp. Xung quanh đều bị thời gian làm dừng lại.